Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, 158 bồi thường ta một cái tiệc đính hôn. Lệnh Hồ Càn đến bệnh viện thời điểm, cửa phòng bệnh đã vây quanh rất nhiều người. Triệu Minh là trước nhìn đến lệnh Hồ Càn, duỗi tay đỡ đỡ bên người Chu Trường An. Chu Trường An đi qua đi, lệnh Hồ Thượng Giáo, ngài nén bi thương thuận biến. Chu Trường An nói duỗi tay vỗ vỗ lệnh Hồ Càn bả vai. Lệnh Hồ Càn cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới phòng bệnh bên trong. Phòng bệnh bên trong người không nhiều lắm, chỉ có vương gia thân thích ngồi ở phòng bệnh bên trong. Mỗi người đều là buông xuống đầu, mà lệnh Hồ Càn đi tới lệnh Hồ Mặc bên người. Từ Vương Nhã Nhàn qua đời lúc sau, lệnh Hồ Mặc liền vẫn luôn nắm chặt Vương Nhã Nhàn tay. Gắt gao mà nắm chặt, một khắc đều chưa từng buông ra. Lệnh Hồ Càn đi qua đi, duỗi tay bao trùm ở lệnh Hồ Mặc trên tay mặt. Đại ca, ta tới. Lệnh Hồ Mặc ngước mắt nhìn lệnh Hồ Càn liếc mắt một cái. Lệnh Hồ Mặc cảm thấy trong cổ họng mặt như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Nói không nên lời lời nói, chỉ là lẩm bẩm nức nở một tiếng. Lệnh Hồ Càn ngồi xổm xuống thân mình, đại ca, mụ mụ đã đi rồi, ngay từ đầu thời điểm vẫn là có nhiệt độ cơ thể. A Càn, ngươi tới đã quá muộn. Lệnh Hồ Mặc thanh âm nghẹn thanh đến như là khô nhánh cây cọ sát thanh âm giống nhau. Lệnh Hồ Càn giờ phút này trong lòng nói không nên lời cái dạng gì tư vị. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Vương Nhã Nhàn, nàng khóe miệng mang theo cười. Tựa hồ đi thập phần an tường, đã quá muộn, mấy ngày này ngươi vì cái gì đều không có xuất hiện quá. Mẹ nhắc mãi ngươi đã lâu, đại ca, lệnh Hồ Càn nên như thế nào giải thích, lệnh Hồ Càn cũng là mấy ngày này đem mấy ngày nay phát sinh rất nhiều sự tình sâu chuỗi lên mới đột. Nhìn nhớ tới, Vương Nhã Nhàn khẳng định là đã biết chính mình sở điều tra tổ chức. Cư nhiên cùng nàng có liên lụy. Mà chính mình trước nay đều là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại người. Cho nên nàng sợ, trốn tránh chính mình, lệnh Hồ Càn không biết nên như thế nào cùng lệnh Hồ Mặc nói chuyện này, tính. Ngươi nếu là có thể nói, xem một chút phụ thân đi, thuận tiện cùng phụ thân nói một chút mẹ qua đời chuyện này. Có lẽ hắn cũng không để ý đi, lệnh Hồ Mặc nói hãy còn cười. Chỉ là kia tươi cười thoạt nhìn lại là như vậy chua xót, mà giờ phút này lệnh Hồ Trạch ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong, Trường Kỳ bị giam giữ ở chỗ này. Lệnh Hồ Trạch quanh thân tuy rằng như cũ là cái loại này lạnh nhạt làm người cảm thấy có chút hàn ý. Con người như cũ như là liệp ưng giống nhau, nhưng là toàn bộ mặt bộ lại có vẻ thập phần tang thương. Đặc biệt là ngũ quan trở nên càng thêm lập thể khắc sâu. Hốc mắt thật sâu ngầm hãm, làm hắn con ngươi, có vẻ càng thêm thâm thúy. Nhìn ngươi thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy có chút hung ác nham hiểm. Lệnh Hồ Trạch trên mặt mặt mọc ra một ít màu xanh lá hồ. Cha, làm hắn cả người thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch. Nhưng là có lẽ là nam nhân tới rồi hơn 50 tuổi tuổi tác. Trên người mặt tổng hội có một loại hồn nhiên thiên thành khí chất. Cái này làm cho hắn cho người ta cảm giác tuy rằng lạnh nhạt, nhưng là lại có không bình thường khí độ. Lệnh Hồ Trạch nhìn ngồi ở chính mình trước mặt trưởng giả. Một đầu tóc bạc, thực đoàn, trong tay cầm một cái ly, cẩn thận suýt uống một ngụm. Trên người mặt ăn mặc màu trắng áo sơ mi, thoạt nhìn phá lệ tùy ý. Trên đùi mặt cũng chính là tùy ý một cái quần xà lòn. Cúi đầu nhìn chén trà trung huyền phù lá trà. Giờ phút này phòng thẩm vấn bên trong cũng không tối tăm. Ánh đèn là bị mở ra, mà cái này làm cho lệnh Hồ Trạch có chút không thích ứng. Kỳ thật ngay từ đầu ta liền biết lệnh Hồ lão nhân là sẽ không dễ dàng từ bỏ cái kia hạng mục. Chỉ là ta không có nghĩ tới hắn cư nhiên đem loại chuyện này nói cho ngươi. Nói thật, ta thật là không biết hắn đây là vì ngươi hảo, vẫn là thật sự cảm thấy từ bỏ cái này hạng mục đáng tiếc. Lão giả đem trong tay cái ly đột nhiên đặt ở trên bàn. Bắn ra không ít màu vàng nước trà. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lão giả tang thương trên mặt mặt lại không có cái gì ý cười. chỉ là ánh mắt nhợt nhạt nhìn Lệnh Hồ Trạch, ngươi cùng ông nội của ta nhận thức. Lệnh Hồ Trạch chỉ cảm thấy trước mắt người này có chút quen mắt. Nhưng là Lệnh Hồ Trạch lại là thật sự không quen biết trước mắt người. Bất quá hắn thấy được vừa mới hắn tiến vào thời điểm. Bên người là có cảnh vệ, người như vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên tìm tới chính mình. Nhưng là người này tướng mạo xác thật là có vài phần quen mắt là được. Lệnh Hồ Trạch lại là như thế nào đều nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua người này, là nhận thức. Nhận thức thật nhiều năm, ta nhận thức hắn thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Bất quá cái kia lão nhân là không tuyệt đối sẽ không cùng ngươi để qua ta. Nói như thế nào đâu, ta cùng hắn vẫn luôn đều không đối bàn, cho nên từ ta rời đi Hoa Hạ lúc sau. Liền không có cùng hắn liên hệ qua, cái kia lão nhân nhưng thật ra tính tình lớn, đã chết đều không cho ta biết một tiếng, tốt xấu chúng ta cũng nhận thức như vậy nhiều năm. Nói cái này lão giả nhưng thật ra cười, Lệnh Hồ Trạch đến đầu óc chung lại là điện quang hỏa thạch. Giống nhau linh quang thượng quá, hắn tựa hồ hoàn toàn không thể tin được trước mắt người sẽ là hắn đầu óc chung vừa mới hiện lên. Người, mà lão giả chỉ là hướng về phía Lệnh Hồ Trạch cười. Ngươi không quen biết ta, hoặc là chưa từng nghe qua ta cũng là thực bình thường. Bất quá ngươi khi còn nhỏ ta là gặp qua ngươi. Nói thật, ngươi phụ thân tính tình mềm yếu. Không giống như là các ngươi Lệnh Hồ gia người. Nhưng thật ra ngươi tính cách, khi còn nhỏ là có thể nhìn ra được tới. Cùng ngươi gia gia nhưng thật ra rất giống. Lệnh Hồ Trạch khóe miệng run rẩy một chút, chính mình phụ thân lại là mềm yếu. Hắn từ nhỏ đã bị gia gia mang đại, cho nên làm việc phong cách, hành vi cử chỉ đều là cực kỳ giống lão gia tử. Nhưng là phụ thân, từ nhỏ là bị nãi nãi quán lớn lên, tính cách chung có rất nhiều không thành thục, thậm chí là mềm yếu địa phương, cho nên Lệnh Hồ gia ở truyền tới phụ thân hắn trong tay mặt thời điểm. Một lần suy bại. Mà chính mình hôn nhân, cũng là vì phụ thân thỏa hiệp cùng lần nữa thoái nhượng. Lệnh Hồ Trạch nghĩ tới Vương Nhã Nhàn, nhưng thật ra cười, duỗi tay sờ sờ chính mình trước mặt kia bức ảnh, lão giả nhìn nhìn trên ảnh chụp mặt mơ hồ bóng người. Lớn lên thật xinh đẹp, đúng vậy, lớn lên thật xinh đẹp, a, Lệnh Hồ Trạch nói lời này thời điểm, như là tự diễu giống nhau, phụ thân tính tình mềm yếu. Lệnh Hồ gia ở trong tay của hắn mặt một lần suy nhược. Gia gia từ nhỏ liền cùng nói, Lệnh Hồ gia nhất định phải một lần nữa trở lại trước kia vị trí mặt trên. Mà ta cũng ở vì chuyện này nỗ lực, con cháu đều có con cháu phúc. Cái này lão nhân, là đem ý nghĩ của chính mình mạnh mẽ giáo huấn cho ngươi. Nhưng thật ra đáng thương ngươi. Lão giả nói thở dài, duỗi tay vuốt ve trước mặt chén trà. Ánh mắt quắc thước, chính là hắn trên mặt mặt đều là nếp nhăn, nhưng là ngũ quan thập phần cương nghị lạnh lùng. Cả người mặt trên có một loại sát phạt chi khí, nhưng là khóe miệng ngậm một mặt ý cười, cũng làm hắn quanh thân khí độ hòa hoãn không ít, trở nên hòa ái dễ gần một ít. Lệnh Hồ Trạch đánh giá trước mặt cái này lão gia tử số tuổi ít nhất 80. Nhiều, nhưng là ánh mắt lại vẫn là thập phần sắc bén. Cặp kia con ngươi thập phần sắc bén, Lệnh Hồ Trạch gặp qua trong quân rất nhiều lão giả, tiếp xúc tương đối nhiều tỷ như nói là Triệu Tư Lệnh. Mà Bạch Gia Bạch lão gia tử cũng là tiếp xúc quá. Bạch lão gia tử hoàn toàn là cái loại này thâm tàng bất lộ cái loại này. Điển hình thiếu diện hồ ly cái loại này, nhưng là trước mắt lão giả lại là chút nào không che giấu bản thân sát phạt chi khí, chẳng lẽ còn. Đoán không ra tới ta là ai sao? Lúc ấy cùng ngươi gia gia đối nghịch người không nhiều lắm. Lão gia tử mang trà lên, lại uống một ngụm, thật là thời gian nhảy không tốt, điểm tâm sáng cư nhiên ở loại địa phương này uống. Cái này trà cũng là quái khó uống a. Ở cách gian mấy cái cảnh sát nhân dân đều nhịn không được đổ mồ hôi. Khó uống, hảo đi, ngài lão cái gì tốt không có uống qua a. Nơi này bất quá là cái nho nhỏ cục cảnh sát thôi. Nơi nào tới cái gì hảo trà a? Chính là thứ này vẫn là cục trưởng đặc biệt chân quý đâu. Đều hiếu kính ngài già rồi. Kết quả ngài lão còn không hài lòng a. Cũng là đủ khó hầu hạ. khó trách người khác đều nói hắn tính tình cổ quái. Nhưng thật ra nói không tồi, ngài là Tiêu lão gia tử. Lệnh Hồ Trạch lời này vừa ra, Tiêu lão gia tử nhưng thật ra cười, uống một ngụm trà, nhưng thật ra không ngu ngốc, so phụ thân ngươi thông minh nhiều. Lệnh Hồ Trạch liền nói ngay từ đầu liền cảm thấy trước mắt người này quen mắt. Kỳ thật Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Hàn lớn lên không quá tương tự. Tiêu Hàn lớn lên nhiều là tùy nàng nãi nãi, bao gồm kia lập thể tuấn mỹ ngũ quan, cùng u lam sắc con ngươi. Tiêu lão gia tử vẫn là thuộc về điển hình phương Đông gương mặt. Nhưng là này gia tôn hai người tươi cười lại là rất giống. Mà Lệnh Hồ Trạch nghe xong Tiêu lão gia tử phía trước lắm lời, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán, biết ta vì cái gì muốn tới xem ngươi sao? Tiêu lão gia tử khoanh tay trước ngực, đánh giá trước mặt người nam nhân này. Nói thật, so với Tiêu Mặc cũng là không ngại nhiều làm. Chẳng qua Tiêu gia lúc sau liền rời xa quân chính này một khối. Tiêu Mặc cùng Tiêu Hàn đối này một khối đều không ham thích. Tiêu gia ở quân chính tự nhiên liền chậm rãi lui đi ra ngoài. Nhưng là nhắc tới Tiêu lão gia tử, biết đến người vẫn là rất nhiều, xem ở gia gia mặt mũi mặt trên đi. Phòng trường ta thực mau liền sẽ bị tòa án quân sự gọi đến. Có lẽ đời này, Lệnh Hồ Trạch đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở hồi tưởng chính mình nhiều năm như vậy làm như vậy. Nhiều sự tình, nói thật, tạo nghiệt quá nhiều, kỳ thật ngươi ra ra so với ta dài quá một cái bối phận. Bất quá nhưng thật ra thực trùng hợp, chúng ta chi gian trước nay liền không có ý kiến tương hợp quá. Ý kiến lớn nhất một lần chính là về cái kia kiểu mới vũ khí khai phá hạng mục. Ngươi ra ra vẫn luôn đều kiên trì yêu cầu đem cái này hạng mục làm đi xuống. Nhưng là, Tiêu lão gia tử nhớ tới trước kia thời điểm, vẫn là cảm khái rất nhiều. Ta biết, ra ra lâm chung trước lớn nhất nguyện vọng chính là muốn đem cái này hạng mục một lần nữa khởi động, nhưng là ta tưởng mặt trên xin rất nhiều thứ, đều là không phê chuẩn. Tiêu lão gia tử nhướng nhướng chân mày, ngươi cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử. Liền muốn lật đổ chúng ta phía trước quyết nghị, đây là hoàn toàn không có khả năng, chính là lúc ấy có thể tham gia quyết nghị người, tuy rằng đại đa số đều không còn nữa, nhưng là chỉ cần là ở người, hiện tại lực ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường, phía trên tổng hợp khắp nơi nhân tố, không có khả năng thông qua quyết nghị cũng là bình thường, kỳ thật ta nhi tử cùng ngươi số tuổi, không sai biệt lắm, hắn kinh thương. Sống được thực tự tại, muốn làm cái gì đều có thể. Gia tộc loại đồ vật này, kỳ thật người ở bên ngoài thoạt nhìn, những cái đó đại gia tộc thần bí nhìn không thấu. Kỳ thật lại nói tiếp cũng là rất đơn giản, nơi nào có như vậy thần bí đâu. Bất quá là mấy cái gia tộc thành viên ở bên nhau. Kéo dài truyền thừa thôi, cái gì thanh danh hiển hách, danh dương tứ hải đều là nói suông. Đáng tiếc ngươi ra ra trước này đều nhìn không thấu. Hảo, xem qua ngươi lúc sau, ta cũng nên đi rồi. Ngươi già rồi, ngồi thời gian lâu rồi, thân mình liền không thoải mái. Nói này cục cảnh sát ghế như thế nào như vậy ngạnh a? Đây là ý định muốn ta ngồi khó chịu chính là sao? Cách gian vài người lại một lần lau mồ hôi lạnh, bọn họ chỉ nghĩ nói, thật là đủ khó hầu hạ, ai? Cảm ơn ngươi tới xem ta. Lệnh Hồ Trạch đứng dậy, hướng về phía Tiêu lão gia tử được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Tiêu lão gia tử còn lại là nhẹ nhàng cười. Ngươi nếu nhớ rõ ngươi là quân nhân, ngươi nên biết, ngươi rốt cuộc sai rồi nhiều ít. Theo môn bị hống đến một tiếng đóng lại, Lệnh Hồ Trạch cả người suy sụp ngồi xuống trên ghế mặt mà Lệnh Hồ Can còn lại là hấp tấp chạy tới. Cục cảnh sát, cùng Tiêu lão gia tử cơ hồ là gặp thoáng qua, Lệnh Hồ Càn là thấy được Bạch gia nhân tài cố ý nhìn nhiều Tiêu lão gia tử vài lần. Không phải Bạch lão gia tử, như vậy người này là ai? Bạch Thiếu Hiên còn lại là hướng về phía Lệnh Hồ Càn gật gật đầu. Tiêu gia gia, chúng ta đi thôi, gia gia chờ ngươi đã lâu. Hừ, cái kia lão Đông Tây, tình huống như thế nào a? Ta đã trở về, hắn không phải hẳn là khua chiêng gõ trống hoan nghênh ta sao? Phái ngươi lại đây là chuyện như thế nào a? lại nói như thế nào cũng là nên ngươi đến phụ thân tới đón ta a. Tiêu lão gia tử lại bắt đầu ngạo kiều. Bạch Thiếu Hiền gãi gãi tóc, quả nhiên cùng Tiêu Hàn nói giống nhau. Cái này lão gia tử vĩnh viễn sẽ không ấn lẽ thường ra bài. Hơn nữa này ra mặt cũng là rất hậu, chung quanh nhiều người như vậy nhìn đâu. Phụ thân còn ở kinh thành, một chốc đuổi không trở lại, gia gia liền ở trong xe mặt chờ ngài đâu. Nói là trong chốc lát cùng ngài cùng đi uống xoàng mấy chén. Tiêu lão gia tử nào đó tinh quang thượng quá, không tự giác nuốt một chút nước miếng. Này sáng sớm, liền uống rượu, cái này Bạch lão đầu lĩnh thật là quá kỳ cục, ta nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn hắn một chút. Nói Tiêu lão gia tử liền đi nhanh bước ra cục cảnh sát. Nhưng thật ra chọc đến lệnh Hồ Càn nhìn nhiều vài mắt. Người này là, bởi vì xem tuổi cũng biết số tuổi không nhỏ, màn thầu hoa dâm tóc, nhưng là eo thẳng tắp, tinh thần quắc thước, cặp kia con ngươi đặc biệt có thân. Hơn nữa đối với cái này lão gia tử lệnh Hồ Càn cũng là cảm thấy mặc danh có chút quen thuộc. Tiêu chiến Tiêu tư lệnh, ẩn lui thật nhiều năm. Một cái tiểu cảnh sát nhân dân nói, chẳng qua chúng ta cũng không biết này cư nhiên là Tiêu công tử gia gia. Khó trách Tiêu công tử có thể cùng Bạch gia quan hệ như thế giao hảo. Đây cũng là có nguyên nhân a. Lệnh Hồ Càn sừng sốt, nhưng là nhìn nhiều cái kia dần dần rời xa bóng dáng vài lần, mà giờ phút này ở quân khu thi thi. Cùng đồng thu luyện hai người đã giặt sạch tay, mặc vào Tiêu độc quần áo, đã chuẩn bị tốt, mà người kia còn lại là cả người mặt trên đều bị rửa sạch sẽ. Nói được dễ nghe là rửa sạch sẽ, nói khó nghe một chút, cái này quá trình cũng là tương đối ghê tởm, bởi vì từ đồng thu luyện cùng thi thi bên này xác định, chuẩn bị thực thi sao giải phẫu cái này công tác lúc sau. Bọn họ đối với hai người kia liền tiến hành rồi một loạt kiểm tra. Kỳ thật giống nhau sao giải phẫu, những người này phía trước đều là bị tiến hành rồi chuyên môn bồi dưỡng. Cũng không phải nói ai đều có thể trở lại đây tiến hành sao giải phẫu. Rất nhiều thời điểm, giống như là dưỡng cái gia súc giống nhau, lột sạch quần áo, đưa bọn họ nhốt ở một phòng bên trong, mà phòng này chính là cái loại này chăn nuôi thất. Như vậy trong phòng có một chiếc giường, một cái bồn rửa mặt, một cái bồn cầu, ngày thường những người này không được xuyên bất luận cái gì quần áo. Chỉ có thể chân trần xuyên một đôi dép lào, mỗi ngày chỉ bị cho phép làm tam sự kiện, chính là ăn cơm, ngủ cùng bài tiết, cho nên nói loại này phòng được xưng là chăn nuôi thất. Bởi vì nơi này người, đều không giống người, bọn họ bị coi như giống nhau gia súc giống nhau quyển dưỡng. Chỉ còn chờ thời gian bị giết, nói giết cái này từ là hoàn toàn không quá, bởi vì loại này phòng thí nghiệm trái với nhân loại đạo đức. Cho nên cho tới nay đều là chịu đủ tranh luận, liền tính là tự nguyện tiến hành sao giải phẫu, nhưng là quá trình không khỏi tàn nhẫn, mà trước mắt người này. Hai tay hai chân đều bị cột vào giải phẫu trên đài mạt. Hắn cả người đã không có thể tùy ý lăn lộn sức lực. Cả người có vẻ thập phần suy sụp, nhưng là trên mặt mặt kia một mạt quỷ dị tươi cười. Vẫn là làm người cảm thấy thập phần không thoải mái. Đặc biệt là giờ phút này hắn là trần truồng sao nằm ở giải phẫu trên đài mạt. Hắn trên người mặt đều là lớn lớn bé bé vết thương. Làn da đều là xanh tím sắc. Không có một khối tốt làn da, mà hắn trên người mặt. Lông nách, thể mao bao gồm sao bộ vị lông tóc đều bị quát đến sạch sẽ. Cả người nằm ở nơi đó, thoạt nhìn vẫn là cảm thấy có một ít quái gì. Đồng thu luyện nhìn nhìn sao giải phẫu cơ bản lưu trình. Bởi vì nàng cùng thi thi tuy rằng đều biết thứ này. Nhưng là đối với các nàng hai người tới nói lại là hoàn toàn xa lạ đồ vật. Cho nên bọn họ tự nhiên liền phá lệ chú ý cái này công tác rốt cuộc là như thế nào cụ thể thực. Thì, nghe nói ở nằm ở cái này giải phẫu trên đài mặt thời điểm. Hắn không chỉ là làm các hạng điều tra, còn tiến hành rồi xúc ruột cùng bài nước tiểu chờ công tác. Bởi vì là sao giải phẫu, cũng là sợ trung gian nếu là bài tiết ra một ít đồ vật. Cũng là tương đối cái kia. Nghe nói này đó công tác đều là trước mặt mọi người hoàn thành. người này đã hoàn toàn không thể xem như cá nhân, mất đi làm người cơ bản năng lực. Nếu là loại chuyện này thật sự phát sinh ở một người trên người mặt, thật là có thể làm người cảm thấy có chút ghê tởm. Mà lúc sau lại đem hắn ngâm ở nước sát trùng chung. Cho nên hắn trên người mặt không hề là đồng tu luyện cùng Thi Thi sở quen thuộc formalin hương vị. Ngược lại là có một cổ nước sát trùng hương vị, thực gai mũi, liền tính là mang giày nặng khẩu trang. Cái loại này gai mũi hương vị, vẫn là từ cái mũi tiến vào lúc sau, xông thẳng đầu, rất là khó nghe, mấu chốt là người này trên người mặt đều là một ít lộ ra ngoài vết thương. Cũng không phải cái gì tốt làn da, này bị nước sát trùng ngâm lúc sau, ngẫm lại liền cảm thấy đau, mà đồng tu luyện chỉ là quay đầu đi. Người này đời này cũng là đáng thương, liền tính là trước khi chết, cũng không được sống yên ổn. Người kia còn ở hướng về phía mọi người hắc hắc cười. Kia vỡ ra khóe miệng, giống như là sư tử mở ra bồn máu mồm to. Chẳng qua cái này sư tử trong miệng mặt lại là không có mấy cái răng. Nghe nói là chính mình đâm lan can, khái rớt, mà liền ở ngay lúc này. Phía sau một cái nhân viên công tác đột nhiên liền cầm một khối tẩm quá y thơ khăn lông bưng kín. Hắn miệng mũi, đồng thu luyện cùng Thi Thi liếc nhau. Chủ yếu thao đao người vẫn là Thi Thi. Thi Thi thập phần thuần thục đem hắn thân mình mở ra. Đúng vậy, là mở ra, trực tiếp mổ bụng cái loại này. Sau đó Thi Thi thuần thục mà đem trong thân thể hắn sở hữu nội tạng đều nhất nhất lấy ra tới. Mà đồng tu luyện còn lại là ở một bên cấp Thi Thi truyền lên một ít pha lê đồ đựng. Tới trang này đó sao tiêu bản, hai người hợp tác thực ăn ý. Thực mau người này thân thể đã bị đào rỗng, Thi Thi nhìn thoáng qua người này. Hắn đôi mắt là đóng lại tới, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau. Đặc biệt là hắn khóe miệng kia một mặt độ cung, Thi Thi lắc lắc đầu. Hắn đối chính mình bị như vậy lấy đi rồi sở hữu nội tạng sự tình, là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn kỳ thật là ở vào chiều sâu gây tê chung, cũng chính là ở giấc ngủ chung chết đi. Có lẽ loại này cách chết với hắn mà nói chưa chắc không phải một loại chuyện tốt. Thi Thi nhìn nhìn phía sau pha lê đồ đựng, bên trong đã chứa đầy người này sở hữu nội tạng, mà Thi Thi trên người mặt lại là một giọt huyết đều không có dính thượng. Chỉ là tú khí mày nhăn lại, bởi vì cái này phòng giải phẫu trên tường mặt treo một cái điện tử chung. Mà Thi Thi nhìn nhìn thời gian, này toàn bộ hành trình xuống dưới, chỉ dùng 5 phút thời điểm, liền đem trước mắt người nam nhân này thân thể đào rỗng. Mà người này thân thể mặt trên còn liên tiếp một ít dụng cụ. Thi Thi cùng đồng tu luyện liếc nhau, bởi vì bọn họ thấy người này vẫn là có chút sóng điện não. Nói cách khác, chính là dưới loại tình huống này, người này còn không có hoàn toàn tử vong, mà nhìn cái kia dụng cụ mặt trên còn ở nhảy lên sóng điện não. Thi Thi cùng đồng tu luyện trong lòng đều xẹt qua một tia uổng công, thực mau người này trên người. Mặt sở hữu có giá trị đồ vật đều bị lấy ra. Mà đương nhiên bao gồm hắn cái kia đã héo rút suy kiệt đại não. Mà người này đã bị bọn họ trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Thi Thi cùng đồng tu luyện đều là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ phải làm sự tình là đối lấy ra sao tiêu bản tiến hành nghiên cứu. Cho nên so với giải phẫu thời gian sẽ tương đối mà nói đoạn rất nhiều. Nhưng là đồng tu luyện cùng Thi Thi đều là đồng thời ở trong lòng mặt nhéo một phen mồ hôi. Lạnh các nàng đi ra ngoài thời điểm, Lạc Dương đang ngồi ở bên ngoài xem báo chí. Lạc Dương nhìn hai người liếc mắt một cái, Thi Thi trực tiếp cầm quần áo cởi xuống dưới, Thi Thi cảm thấy cả người mặt trên đều là nước sát trùng hương vị. Khó nghe thực, ta đã cho các người an bài tắm rửa địa phương, cùng ta lại đây đi. Đồng tu luyện cùng Thi Thi liếc nhau, nhưng thật ra thực săn sóc a, nếu là lệnh hồ càn kia tư ở chỗ này, khẳng định làm không được như vậy chi kỳ. Mà bọn họ đi địa phương càng ngày càng hẻo lánh, yên tâm đi, nơi này là ta trụ địa phương, cho nên người sẽ thiếu một ít, ta rốt cuộc không phải nam nhân, bất quá ký túc xá cũng tương đối đơn sơ, ta vừa mới dọn lại đây một hai ngày mà thôi. Nói liền đến một phòng phía trước, là rất đơn giản, phía trước đều là một ít cây thủy sam gì đó. Lạc Dương cầm chìa khóa mở cửa. Ba người liền đi đến, bên trong bầy biện vừa xem hiểu ngay. Bên trong chính là một chiếc giường. Giường là quân màu xanh lục, khăn trải giường bao gối gì đó. Một cái tủ đầu giường. Mặt trên một chiếc điện thoại máy bàn. Một cái đèn bàn. Đèn bàn là tương đối lâu kiểu dáng. Cửa sổ có một cái bàn. Này cái bàn nhưng thật ra không lớn. Mặt trên nhưng thật ra chất đầy các loại văn kiện tài liệu. Mà trên bàn cư nhiên còn có một cái phi cơ mô hình. Khác chính là một cái tủ quần áo. Các nàng cảm thấy nơi này phòng chừng cũng không có vài món quần áo, người một nữ hai tử ở tại loại. Địa phương này không khỏi quá mức đơn sơ đi. Thi Thi nhịn không được chép chép miệng ba. Thi Thi loại người này luôn luôn đều là quảng cáo zoom bang vô luận là khi nào. Nữ nhân đều phải hảo hảo đối xử tử tế chính mình. Cho nên nhìn đến Lạc Dương trụ địa phương, lại nghĩ tới chính mình đối với Lạc Dương điều tra, đối trước mắt nữ nhân này, trong lòng nhịn không được liền sinh ra một tia thương hại, không có cách nào a. Ta là lâm thời điều hành lại đây, có như vậy điều kiện không tôi? Được rồi, các ngươi đi vào tắm rửa đi, bên trong có nước ấm khí. Thi Thi mở ra rửa mặt gian, nói thật, thật là tiểu nhân đáng thương. Mà Thi Thi làm đồng tu luyện đi vào trước, chờ đến đồng tu luyện ra tới thời điểm, phát hiện trên giường mặt phóng một thân sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Kia chiếc kia kêu một cái không chút cầu thả a, có lăng có rác, nói, quần áo thì xuyên, này chiếc ngăn nắp, này nhưng như thế nào xuống tay a? Đây là ta bên trong quần áo nhất rộng thùng thình một kiện. Mua chưa từng có xuyên qua, người nếu là không ngại nói. Có thể mặc ta cái này, nếu là để ý nói, không có việc gì, đồng thu luyện không có như vậy kiều khí, nàng cầm quần áo rũ ra, phát hiện, cư nhiên là cái váy liền áo, màu xám nhạt miên chất liệu từ, váy rất dài, phía trước là cân vạt cái loại này, thoạt nhìn có chút hán phục hương vị, thực mới mẻ độc đáo tạo hình, quần áo thật xinh đẹp a, chính ngươi mua sao? Ngươi tìm cá biệt quần áo cho ta liền thành, này quần áo thoạt nhìn cũng là không tiện nghi. Lạc gia ở kinh thành là nhà giàu, cái này quần áo có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng là đồng tu luyện lại thấy này trên quần áo mặt liền nhãn treo đều không có kéo xuống. Mà mặt trên sinh sản địa chỉ gì đó đều là tiếng Anh. Chỉ là kia cao dọa người bảng giá, còn có này quần áo bị bảo tồn tốt như vậy. Đồng thu luyện liền cảm thấy chính mình vẫn là không cần ăn mặc hảo, không phải ta mua. Bị người đưa, ta chuẩn bị ném, ngươi không mặc nói, liền tính, Lạc Dương nói liền muốn từ đồng thu luyện trong tay đem váy xả lại đây. Đồng thu luyện nhưng thật ra đem váy hướng duỗi tay từ biệt. Ngươi không cần liền cho ta, ai nói ta không mặc, đã có người không hiếm lạ, ta hiếm lạ à, ta xuyên. Đồng thu luyện nhìn đến Lạc Dương trên mặt cư nhiên xẹt qua một ít xấu hổ buồn bực. Đồng thu luyện coi như Lạc Dương mặt đem cái này quần áo mặc vào. Đồng thu luyện trên người mặt khí chất thanh lãnh, này thân quần áo ăn mặc cũng không khó coi, nơi này liền cái gương đều không có sao. Lạc Dương gãi gãi tóc, nàng tóc thực đoàn, ngày thường lại không tô son điểm phấn. Muốn cái loại này đồ vật làm cái gì, kỳ thật ngươi không phải lâm thời điều hành lại đây đi. Ngươi là đi theo hắn lại đây đi. Đồng thu luyện duỗi tay sửa sang lại quần áo. Không chút để ý mà nói. Nhưng thật ra làm Lạc Dương gãi đầu tay đều dừng một chút. Trên mặt nàng mặt huyết sắc rút đi. Chỉ còn lại có một mảnh trắng bệch. Đồng thu luyện dương mắt nhìn Lạc Dương. Kỳ thật ngươi làm thực rõ ràng. Hắn không hiểu sao. Không phải không hiểu đi, ta đã bị hắn cự tuyệt lạp, hảo, không nói chuyện này, thì tiểu thư còn không có tẩy được chứ. Lạc Dương nói âm chưa lạc, buồng vệ sinh môn đã bị đẩy ra, Thi Thi liền vây quanh một cái khăn tắm đi ra, kia trên tóc mặt còn ở nhỏ nước, Thi Thi duỗi tay tủng tủng chính mình bộ ngực, mà Lạc Dương cùng đồng thu luyện ánh mắt đều là động tác nhất trí nhìn chằm chằm Thi Thi nào đó cao. Ngất địa phương xem, ai ai ai, sao lại thế này a? Các ngươi nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Làm sao vậy? H- hâm mộ đi, Thi Thi nói còn liêu liêu tóc, lộ ra tinh xảo mê người xương quai xanh. Tiểu Luyện, quần áo nơi nào tới a? Nhưng thật ra khá xinh đẹp a. Bên này là ngươi quần áo. Lạc Dương chỉ một bên màu trắng váy. Thi Thi thấy màu trắng ánh mắt đều dừng một chút. Không có màu đỏ sao? Ngươi không cảm thấy màu đỏ càng thêm có thể phụ trợ ra tới ta khí chất sao? Ngượng ngùng, thật đúng là không có. Ngươi liền tạm chấp nhận xuyên một chút đi. Thi Thi trực tiếp cầm lấy quần áo. Nhìn thoáng qua, Lạc Dương đồng chí, từ thật đưa tới, nói đi, nam nhân kia đưa cho ngươi a. Đây chính là năm trước kiểu dáng a. Tuy rằng kiểu dáng có chút già rồi, bất quá này quần áo chính là ở lễ tình nhân đem bán a. Ngươi xác định ta có thể xuyên sao? Lạc Dương nghe được lễ tình nhân ba chữ mắt, ánh mắt hơi hơi chần chờ một lát, chỉ là trong mắt tinh quang bất quá là chợt lóe mà qua. Lúc sau lại trở nên ảm đạm đi xuống. Không có việc gì, không sao cả, ngươi xuyên đi. Thi Thi lại nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện còn lại là nhún vai. Kỳ thật ta là không ngại ngươi. Chẳng qua nhà ta kia khẩu tử tương đối để ý loại đồ vật này. Này quần áo ta cũng có một kiện. Hắn thấy không chừng lại cho ta chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Thi Thi nói trực tiếp mở ra Lạc Dương tủ quần áo. Cầm một kiện bình thường nhất màu xanh lục áo sơ mi cùng quần đùi. Cái này có thể mặc đi. Lạc Dương gật gật đầu. Nhưng là đôi mắt lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giường mặt cái váy trắng kia, bởi vì bận việc. Một ngày, sắc trời hơi chút tối sầm đi xuống lúc sau. Cố Bắc Thần xe liền xuất hiện ở quân khu cửa. Hảo Lạc thiếu tá, ngươi cũng phải đi cục cảnh sát. Dù sao ta cũng muốn quá khứ. Cùng nhau đi, đừng chối từ. Đồng Thu Luyện nói lôi kéo Lạc Dương liền lên xe tử, hai người kia vừa mới ngồi trên xe. Bởi vì Thi Thi cùng Cố Bắc Thần là ngồi ở phía trước. Mà các nàng hai người là ngồi ở mặt sau. Hai người vừa mới ngồi định rồi. Liền thấy phía trước hai người hôn đến khó xá khó phân. Này Đồng Thu Luyện xem nhiều. Còn hảo, này Lạc Dương thực sự bị hạ nhảy dựng. Tuy rằng nói nàng là cái nữ hán chỉ, nhưng là nàng thật đúng là như thế chân thật nhìn đến hai người thật sự thân thiết, trong nháy mắt kia mặt đều đỏ, chẳng qua không quá rõ ràng là được, nhưng thật ra Cố Bắc Thần trực tiếp kéo xuống cùng ghế sau chắn bàn. Bắc Thần, ta đều tưởng ngươi, Thi Thi mềm mềm mại mại thanh âm truyền tới, chính là nữ nhân nghe xong đều là một thân tê dại. Càng đừng nói là nam nhân, lại cứ cái này Cố Bắc Thần rõ ràng thập phần hưởng thụ Thi Thi như vậy. Kêu chính mình, nhưng là trên mặt vẫn là kia một bộ người chết mặt bộ dáng. Đặc biệt là con ngươi, người chết giống nhau nhìn chằm chằm Thi Thi. Thi Thi còn lại là hơi hơi nâng lên môi. Ở Cố Bắc Thần đôi mắt mặt trên in lại một cái hôn. Cố Bắc Thần trực tiếp lôi kéo Thi Thi liền hướng chính mình trên người mặt xả. Yêu tinh, ngươi đây là cố ý sao? Đừng bôi nhọ ta, nhân gia chính là thuần túy tưởng ngươi mà thôi. Được rồi, chạy nhanh lái xe đi. Tiểu Luyện còn muốn đi cục cảnh sát đâu? Cố Bắc Thần buông lỏng ra đối Thi Thi kiềm chế. Thi Thi vừa mới đắc ý cười. Đột nhiên cánh tay bị người lôi kéo qua đi. Cố Bắc Thần nhắm ngay Thi Thi môi. Chính là cắn một ngụm. Cố Bắc Thần, ngươi nhà hỗn đản. Thanh âm kia trực tiếp chấn tới rồi mặt sau hai người. Đồng Thu Luyện chỉ là khí định thần nhàn nhìn trong tay văn kiện. Nhưng thật ra Lạc Dương nắm chặt trong tay tài liệu. Bọn họ không có việc gì đi. Này vừa mới vẫn là hảo hảo mà. Như thế nào dây tiếp theo thô tục đều bưu ra tới, không có việc gì. Bọn họ cứ như vậy. Đừng động bọn họ. Đồng Thu Luyện nói lấy ra di động. Cấp Thiêu Hàn đã phát cái tin tức. Liền tìm ra một chương ảnh chụp, mặt trên là một cái to lớn biển quảng cáo, mặt trên nữ nhân rõ ràng là Thi Thi, quảng cáo mặt trên nữ nhân chính là nhìn màn hình, trong mắt tràn đầy ai oán, mà phía dưới có một loạt tự, chỉ cần là kết cục là cùng ngươi ở bên nhau, quá trình làm ta như thế nào đau đều có thể, Lạc Dương không biết như thế nào, trong lòng như là bị thứ gì va chạm một chút, nghi hoặc nhìn Đồng Thu Luyện. Thứ này là cái gì? đây là Thi Thi một cái quảng cáo. Lúc ấy hai người dùng mình đâu. Cái này quảng cáo là Thi Thi cấp người nào đó thông báo. Kết quả người nào đó trực tiếp bay đến phim trường. Trực tiếp đem nàng trói đi rồi. Lạc Dương nhưng thật ra cười. Vì cái gì nàng cảm thấy những lời này giống như là đang nói chính mình đâu. Cho tới nay nàng đều là thập phần minh xác mà biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Vô luận là ở học tập mặt trên, làm người mặt trên, hoặc là lúc sau tòng quân con đường lựa chọn mặt trên. Lạc Dương trước nay đều là một mục tiêu minh xác người. Nàng rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, đã từng không ngừng một cái trưởng bối cùng nàng nói. Qua, Lạc Dương a, kỳ thật nhân sinh thật sự khó được hồ đồ. Có chút thời điểm, ngươi có thể thích hợp thả lỏng một chút, tùy tính một chút, nói như vậy, ngươi cũng có thể đủ sống được càng thêm tùy ý một ít. Sống được vui sướng một ít. Kỳ thật Lạc Dương chưa bao giờ cảm thấy lựa chọn tòng quân là cái thống khổ sự tình. Tương phản, bởi vì đối với chức nghiệp ham thích, cùng đối với quốc gia nhiệt tình yêu thương, cũng là đã chịu trong nhà mặt ảnh hưởng. Lạc Dương thập phần nhiệt tình yêu thương chính mình chức nghiệp. Đối với cái này chức nghiệp cũng là đầu nhập vào 100% nhiệt tình. Bởi vì là nữ nhân, này một đường lại đây, nàng là chịu đủ mắt lạnh, các loại đồn đãi cùng phỏng đoán, không tín nhiệm cũng là theo nhau mà đến. Nàng đều dùng thực lực của chính mình chứng minh rồi chính mình. Chứng minh rồi chính mình cũng không phải một cái gối thêu hoa. Ở sở hữu vấn đề mặt trên, Lạc Dương đều là chưa bao giờ lùi bước quá. Nhưng là duy độc ở một việc mặt trên, Lạc Dương lùi bước, đó chính là ở Chu Trường An vấn đề mặt trên. Lạc Dương trước sau đều cảm thấy nàng cùng Chu Trường An là có cảm tình. Liền lấy này đó quần áo tới nói đi. Chu Trường An vô luận là Trung Phương ngày hội vẫn là Phương Tây ngày hội. Đều sẽ cấp Lạc Dương gửi lễ vật, mà mấy thứ này, chính là Lạc Dương đối với người nam nhân này sở hữu kỳ thác. Lạc Dương cũng không để ý hắn mỗi lần cho chính mình gửi thứ gì, mà là Lạc Dương biết, hắn còn bình an, nói như vậy đủ rồi. Hơn nữa bởi vì chức nghiệp quan hệ, Lạc Dương là vô pháp tùy ý xuất cảnh. Hơn nữa điện thoại Việt Dương gì đó, cũng là không thể đủ tùy ý bát đánh, cho nên Lạc Dương toàn bộ bận tâm đều ở kia viết lễ vật mặt trên. Mà mấy thứ này cơ hồ đều là quần áo váy, Lạc Dương cũng không phải quá thích váy. Rốt cuộc nàng làn da không đủ bạch, không đủ tinh tế, dáng người không tốt, này trên người mặt còn có cơ bắp đâu. À, nhưng thật ra cái thật đánh thật nữ hán tử. Mấy thứ này Lạc Dương đều là giấu ở tủ quần áo. Lạc Dương đã từng cũng nghĩ tới, cho dù lại đau, cho dù lại mệt, cho dù lại làm chính mình chờ thượng 4 năm, chỉ cần là cuối cùng có thể cùng ngươi ở bên nhau. Như vậy lại đau ta đều có thể chịu đựng, nhưng là hiện tại này hết thảy thoạt nhìn đều là chính mình một bên tình nguyện. Tỉnh mộng, Lạc Dương, ngươi cũng nên thanh tỉnh đi. Đồng Thu Luyện nhìn Lạc Dương. Nàng đều có thể cảm giác được Lạc Dương trên người mặt phát ra đau thương. Liền hướng về phía Lạc Dương đổi những cái đó lễ vật chân ái trình độ. Đồng Thu Luyện đều có thể minh bạch, Lạc Dương đối Chu Trường An cảm tình cùng chính mình đối Tiêu Hàn bất đồng. Đồng Thu Luyện đối Tiêu Hàn đó là ánh mắt đầu tiên thích. Tới rồi mặt sau ở Tiêu gia nhật tử chậm rãi nhận thức Tiêu Hàn người này. Chậm rãi Đồng Thu Luyện liền đem Tiêu Hàn trở thành chính mình sinh hoạt một bộ phận. Đối hắn tưởng niệm cũng là như bóng với hình, loại này cảm tình chỉ có ngắn ngủn 5 năm, nhưng là đã làm Đồng Thu Luyện cảm thấy rất khó ngao, mà Lạc Dương đối Chu Trường An cảm tình. Có lẽ càng lâu đi, thanh mai trúc mã, thanh mai có tình, trúc mã vô tình, còn có cái gì so cái này càng thêm làm người cảm thấy khó chịu đâu. Xe qua hơn nửa giờ xe trình liền đến cục cảnh sát đại viện bên trong. Tiểu Luyện, ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi ha. Thi Thi đem chán bản kéo lên đi. Đối với Đồng Thu Luyện dặn dò nói. Lạc thiếu tá, phiền toái ngươi chiếu cố chúng ta Tiểu Luyện. Bận việc một ngày, nàng sợ là mệt muốn chết rồi. Rốt cuộc thai phụ gì đó, vẫn là nhiều hơn tĩnh dưỡng tương đối hảo. Ân, Lạc Dương cùng đồng tu luyện vừa mới đi vào, liền thấy Chu Trường An cũng là vừa rồi trở lại cục cảnh sát bộ dáng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngươi lại đây, Chu Trường An thanh âm như cũ là dễ nghe đến không được. Nhưng là Chu Trường An ánh mắt lại đột nhiên chuyển rời đến đồng tu luyện trên người mặt. Đồng tu luyện cũng không kiêng dè, Chu đội trưởng, ngươi tìm ta lại đây sự tình gì? Ta còn có việc, ngài nhanh lên nói đi. Chính là về lệnh tôn lệnh đường một chút sự tình thôi. Vương Nhã Nhàn tự sát, cho nên có một số việc chúng ta cũng làm sửa sang lại. Có sự tình yêu cầu cùng ngươi thuyết minh một chút. Đồng tu luyện vẫn là lần đầu tiên từ người khác trong miệng đã biết Vương Nhã Nhàn tự sát tin tức. Khó trách ở quân khu vẫn luôn không có thấy lệnh Hồ Càn đâu. Hảo, đúng rồi. Lạc Dương, nói tốt đêm nay đi nhà ta, nói nhà ta chủ em cũng thực thích vật lộn cạnh kỹ linh tinh. Đến lúc đó các ngươi khẳng định có nói, quân đội ký túc xá quá kém, ngươi cũng đừng đi trở về, liền nói như vậy định rồi. Đồng tu luyện nói liền hướng bên trong đi, hoàn toàn không cho Lạc Dương cơ hội phản bác. Lạc Dương há miệng thở dốc đi, cuối cùng vẫn là đem muốn lời nói nuốt trở vào. Nhưng thật ra Chu Trường An đi qua đi, trực tiếp liền kéo lại Lạc Dương tay, lôi kéo Lạc Dương liền hướng một góc đi. Ngươi làm cái gì? Lạc Dương trực tiếp ném ra Chu Trường An tay. Chu Trường An chỉ cảm thấy trong lòng đổ đến khó chịu. Từ ngày đó cùng nàng tan rã trong không vui liền bắt đầu. Trong chốc lát cùng lệnh Hồ Càn nhắc lên quan hệ, trong chốc lát cùng Tiêu gia người nhắc lên quan hệ, thật là đủ rồi. Ta làm cái gì, Lạc Dương, ngươi tới nơi này là công tác, không phải muốn ngươi tìm nam nhân. Bang, một cái vang dội cái tát vang lên, tất cả mọi người là bị dọa sợ, nhưng thật ra một bên đồng tu luyện xem đến mùi ngon. Này liền xem như ghen tị, tấm tác, không thể không nói, đồng tu luyện trở nên có chút ác thú vị. Điểm này cùng Tiêu Hàn nhưng thật ra có chút giống, ta là tới tìm nam nhân vẫn là tới công tác. Không tới phiên ngươi quản, ngươi là của ta ai a? Lạc Dương thanh âm mang theo một tia vẻ giận. Chu Trường An, ta không can thiệp ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đi thân cận liền đi thân cận, ngươi cùng ai đính hôn đều cùng ta không có quan hệ. Ngươi ái làm gì đi, ta cùng ai ở bên nhau làm cái gì? Ngươi cũng quản không được. Chờ một chút, đồng tu luyện duỗi tay vuốt ve một chút cằm. Thân cận, đính hôn. Đây đều là cái gì phá sự a, Lạc Dương, ta đều cùng ngươi nói, cái gì đính hôn gì đó, kia hoàn toàn đều không phải ta ý tứ, nói nữa, cái kia sự tình không đều đã bị ngươi rào thất bại sao? Ta, Chu Trường An không biết như thế nào, trên mặt nóng rát đau, nhưng là vẫn là muốn lôi kéo Lạc Dương, từ nhỏ đến lớn, hắn bị Lạc Dương đánh quá vô số lần. Nhưng là lúc này đây Chu Trường An cảm thấy hoảng hốt, được rồi. Toàn bộ kinh thành người đều biết, ngươi, Chu Trường An, người theo đuổi đông đảo. Được rồi, đừng cùng ta lôi kéo kéo, truyền ra đi không dễ nghe. Ta đều đem ngươi tiệc đính hôn rào thất bại, ngươi không nói ta đều quên mất, thật là ngượng ngùng ha. Lạc Dương trực tiếp đánh rớt Chu Trường An lôi kéo chính mình tay. Việc này ngươi là không biết. Nhưng là đã biết ngươi cũng không nói gì thêm đi, ta đang nói cái gì đâu, này cùng ta có quan hệ gì à, ngươi hiện tại hòa giải ngươi không có quan hệ, toàn kinh thành người đều biết chúng ta hai người ngủ qua. Ngươi nói không có quan hệ, Chu Trường An không biết, Lạc Dương vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, ngươi cũng nói bất quá là che lại một cái chăn mà. Thôi, nói nữa, truyền ra đi có hại người là ta. Ngươi một chút đều không có việc gì. Hảo, ta đi công tác, Lạc Dương nói trực tiếp sẽ để lại cho Chu Trường An một cái bóng dáng. Thẳng tắp, ngay cả đi đường bước chân chi gian khoảng cách đều như là tính tốt. Không chút cầu thả, đồng tu luyện nhịn không được thở dài. Vì cái gì liền bóng dáng đều là như vậy cô đơn. Như vậy làm người đau lòng đâu. Lạc Dương, ngươi đem ta đính hôn điển lễ rào thất bại. Chẳng lẽ ngươi không nên bồi ta một cái sao? Chu Trường An trong lòng cảm giác được bất an. Hắn bước nhanh tiến lên, trực tiếp lôi kéo Lạc Dương tay, bồi thường. Nói đi, như thế nào bồi thường? Lạc Dương không chút để ý mà nói. Đến lượt ta một cái tiệc đính hôn liền thành. Nói Chu Trường An là một cái hắn đời này lớn nhất gan quyết định. Hắn trực tiếp cúi người hôn lên Lạc Dương môi. Lạc Dương còn lại là kinh ngạc một lát, vừa nhấc đầu cho Chu Trường An một cái tát, nhưng thật ra đối xứng. Chu Trường An như cũ không có buông tay. Lạc Dương, bồi ta một cái tiệc đính hôn, ta liền thả ngươi đi. Chu Trường An, ngươi tin hay không ta phế đi ngươi. Chu Trường An giờ phút này tâm loạn như ma, nàng không biết Chu Trường An này lại là phát cái gì điên. Cái kia hôn quá đột nhiên, làm nàng quá đột nhiên không kịp phòng ngừa ta tin. Chu Trường An hướng về phía Lạc Dương cười, ngươi luyến tiếc. Chuyện ngoài lề, bởi vì mấy ngày nay đều là nửa đêm mới viết xong. Cho nên không kịp bắt trùng gì đó. Có chữ sai đại gia thứ lỗi ha. Hết chương.